Đại ma đầu hệ thống, chương 59, thông thiên kiếm hồn hiển uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Nhất khinh thường cười cười, không biết sống chết, quần áo của Tiếu Nhất không gió mà bay, từng đạo ánh sáng màu tím trên người hắn phát tán ra, bàn chân khẽ động, mặt đất bị dẫm ra vết rách, cả người phảng phất một như một mũi tên, kiếm gỗ trong tay như có linh tính, lăng không chém ra một kiếm. Phốc phốc, không khí bị cắt mở, kiếm khí như thực chất chém ra, kiếm phong gào thét chém tới Diệp Minh. Tiếu Nhất thân là đại võ tông chi cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ phàm nhân võ học đến cực hạn, võ học đã trở thành bản năng, có thể nói là phàm nhân mạnh nhất, tùy tiện một kích cả ngọn núi nhỏ cũng đập nát, thân thể, linh hồn cơ năng đều được cường hóa tới cực hạn, chân chính vô địch dưới phàm nhân. Trong tình huống bình thường, Diệp Minh muốn thắng được hắn quả là điều khó khăn. Tuy nhiên, Diệp Minh chính là không bình thường, hắn có chiến đấu ý thức được rèn luyện từ trong luân hồi mộng cảnh, cộng thêm nữa bước kiếm ý, hắn sẽ rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa hai người lại với nhau. Diệp Minh khuôn mặt lạnh nhạt đột nhiên lăng lệ ác liệt, một luồng kiếm khí hư vô mờ mịt bao phủ cả người Diệp Minh, cả người hắn phảng phất biến thành một cơn gió, đang tích xúc lực lượng chờ lúc bộc phát. Chiêu thứ nhất, một kiếm đâm ra, cả người Diệp Minh trở nên mờ ảo, kiếm thế bất định, bóng người bất định giống như cơn gió không bị thứ gì định hình cùng trói buộc. Đây là nửa bước phong chi kiếm ý cờ, giác kiếm khí màu tím của Thiếu Nhất xuyên thấu qua hư ảnh của Diệp Minh tiện đà chém thẳng xuống đất, khiến mặt đất lưu lại vết rách thật sâu, mà kiếm của Diệp Minh đã đâm gần tới ngực của Thiếu Nhất. Đây là kiếm pháp gì? Tiếu Nhất tâm thần chấn động, hắn không có ngờ tới Diệp Trần kiếm pháp cùng thân pháp lại quỷ dị như thế, rõ ràng hắn đã đánh trúng đối phương, lại chỉ là đánh trúng hư ảnh, sai một ly đi nghìn dặm. Trên mặt hắn hiện ra vẻ xấu hổ, hắn điên cuồng vận chuyển linh khí. Tử tinh kiếm khí hộ thể, màu tím kiếm khí bao phủ cả người Tiếu Nhất, Diệp Minh thấy vậy không cải biến phương thức, kiếm gỗ gào thét đâm tới, xung quanh kiếm gỗ ẩn chứa nửa bước kiếm ý đáng sợ, càng khiến kiếm gỗ lộ vẻ sắc bén. Xoẹt, tử tinh linh khí như giấy vụn bị kiếm gỗ đâm thủng, giờ khắc này Tiếu Nhất lại không thể ngăn cản mảy may. Cái gì, tử tinh kiếm khí bị phá rồi? Thanh Phong giật mình nắm chặt bàn tay, sắc mặt khó coi. Cũng khó trách hắn giật mình như thế, tử tinh kiếm khí hộ thể công chính là thiên cấp cấp thấp kiếm pháp, đại tông sư võ giả coi như là toàn lực đánh cũng chưa chắc có thể phá được tử tinh kiếm khí, nhưng giờ khắc này lại bị Diệp Minh kẻ hèn tông sư cảnh dùng kiếm gỗ đâm nát. Cốt ngay, Tiếu Nhất hét lớn một tiếng, tử tinh linh khí quanh thân hắn lại bị hắn toàn lực vận chuyển ra trì thêm để trì hoãn mũi kiếm tiếp tục công phá, rồi sau đó tay phải đấm ra một quyền, mang theo một cỗ xé rách hết thảy đấm tới. Quyền phong thổi trúng tóc khiến tóc Diệp Minh phất phới bay, Diệp Minh đồng dạng hét lớn, vung một quyền ra. Ầm ầm, thiên địa linh khí toàn bộ quán chú trên bàn tay Diệp Minh cùng Tiếu Nhất quyền đối quyền. Ầm, một tiếng nổ to lớn từ phạm vi hai người vang ra, khí kình thổi ra xung quanh bốn phía. Một ít đệ tử ngoại môn cùng nội môn thực lực hơi thấp đều bị tiếng nổ này ảnh hưởng, trong đầu bị thanh âm xung kích đến choáng váng. Khí kình thật mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng vị đệ tử chân truyền đều bày ra kết giới ngăn cản khí kình lan tràn cùng phá hư lan tới các đệ tử cấp thấp khác, trong lúc nhất thời sóng khí trùng kích kết giới làm ra từng trận gợn sóng, nhưng đều không thể khiến kết giới rung chuyển mảy may. Diệp Minh cùng Nhất Tiếu vội vàng tách ra, Diệp Minh lấy đà nhảy lên, tiếp tục chém ra một kiếm. Phong chi kiếm ý ra trì kiếm gỗ, mang một cỗ lăng lệ sát phạt xuyên thấu hết thảy, nhanh đến cực tốc chém tới Tiếu Nhất. Đáng giận, Tiếu Nhất phẫn nộ khó tả, linh khí toàn thân đều hội tụ vào kiếm gỗ tạo thành kiếm khí mạnh mẽ, đồng dạng một kiếm chém tới. Đùng đùng, kiếm khí của Tiếu Nhất chất lượng hơn rất nhiều Diệp Minh, đây là cảnh giới hơn một cấp mang lại lợi thế, tuy nhiên Diệp Minh lại ra trì nửa bước kiếm ý bám vào, khiến kiếm khí của Tiếu Nhất như giấy vụn bị xuyên qua. Tiếu Nhất tuy né được một kiếm này, nhưng bị kiếm khí nhập thể tàn phá kinh mạch cốt cách, khiến Tiếu Nhất không nhịn được phun một ngụm huyết. Hai chiêu, Diệp Minh lạnh nhạt nói. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hai người chỉ giao thủ hai chiêu Diệp Minh tự bị thương, chẳng lẽ thật sự bị Diệp Minh dùng năm chiêu giải quyết? Nửa bước kiếm ý quả thật đáng sợ a hát, may mắn còn không phải chân chánh kiếm ý, nếu không chiêu đầu tiên Tiếu Nhất ngăn cản không được. Bất quá còn thừa lại ba chiêu, Tiếu Nhất thân mang thương không có khả năng chống lại a, chứng kiến Tiếu Nhất bị thương, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Diệp Minh, muốn năm chiêu đả bại ta, nằm mơ ta sẽ cho ngươi hối hận đấy. Ánh mắt Tiếu Nhất bao hàm phẫn nộ cùng xấu hổ, mặt hắn đỏ bừng. Hắn cưỡng ép vận chuyển linh khí tẩy rửa kiếm khí mà Diệp Minh lưu lại trong cơ thể, rồi sau đó hắn từng bước một đi tới Diệp Minh, mỗi một bước chân của Tiếu Nhất đều khiến mặt đất lưu lại vết nứt, từ tinh linh khí xung quanh hắn đều càng thêm trầm trọng, đổi lại khí huyết trong cơ thể Diệp Minh càng bị thiêu đốt. Khi đi đến bước thứ 9, từ tinh linh khí liền hóa thành một hư ảnh cây kiếm, lăng lệ vô cùng, lúc này sắc mặt Tiếu Nhất đã trắng xám. Giờ khắc này, Tiếu Nhất đã vượt qua cực hạn của mình, đưa từ tinh kiếm khí hộ thể tiến tới bước thứ 9, cũng chính là đem thiên cấp kiếm pháp luyện đến chạm tới nửa bước võ quân chi cảnh uy năng, giờ khắc này tùy tiện một kiếm đều là nửa bước võ quân uy năng, khiến uy lực bạo tăng gấp 10 lần. Tiếu Nhất phất tay, kiếm khí ảo ảnh theo bàn tay hắn phi tới Diệp Minh, trên đường đi kiếm khí ảo ảnh khiến mặt đất hằn lên vết rách đáng sợ, không khí giống như mặt nước bị kiếm khí cắt ra, tạo ra vô số vết rách. Từ tinh kiếm khí cửu trọng đỉnh phong, tất nhiên có thể đánh bại đối phương. Ánh mắt Thanh Phong nhìn chằm chằm Diệp Minh, dù sao Tiếu Nhất là người của hắn, tu vi lại cao hơn Diệp Minh, nếu hắn bị đánh bại chẳng khác nào là trò cười, mà hắn thân là người khởi xướng tất nhiên xấu hổ. Bàn Mập Mạp cùng Linh Nhi thoáng cau mày, đã chiến đến tình trạng này bọn hắn cũng không thể xác định được Diệp Minh có thể đánh bại Tiếu Nhất hay không, dù sao Tiếu Nhất đột nhiên lâm trận đột phá, dù là cưỡng ép đột phá, thực lực tăng lên không phải đơn giản là 1+1=2. Nếu so sánh thì có lẽ vận khí Diệp Minh thật sự quá kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với một kích gần như chạm tới nửa bước võ quân, một kích kiếm khí toàn thân Diệp Minh lại tự động bạo phát, trong mơ hồ, vô số kiếm pháp chi lý hắn đều tự nhiên thông hiểu, hắn cảm giác giờ khắc này bất kỳ phàm nhân kiếm pháp đều bị hắn tùy tiện chém ra đều là cảnh giới đại thành. Giờ phút này, Diệp Minh cũng giống cũng đột phá, bất quá hắn đột phá là tu vi, đã đạt tới đại võ tông chi cảnh, chứ không phải như Tiếu Nhất đem võ học đột phá cực hạn chạm tới nửa bước võ quân uy năng. Cảm giác được kiếm khí cường hoành lưu truyền trong người, con mắt Diệp Minh sáng lên, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, từ trong đôi mắt kiếm khí phun ra nuốt vào, nhiều đệ tử cấp thấp đưa ánh mắt chạm vào ánh mắt Diệp Minh liền bị đau nhói đôi mắt, có đệ tử thực lực hơi yếu đều bị kiếm khí sắc bén đả thương, máu từ mắt chảy ra không ngừng. Chưa đủ, thôi đành đánh ra át chủ bài vậy. Diệp Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn kiếm khí hư ảnh của Tiếu Nhất, hắn đành triệu hồi đế cấp thông thiên kiếm hồn. Một hư ảnh thanh kiếm thông thiên đâm thủng thương khung, vô số binh khí của thiên kiếm tông đệ tử đều gieo hò thần phục, nhanh chóng rời khỏi tay bọn họ bay lên trời. Mà thiên kiếm tông là tông môn tu kiếm, như thế số lượng kiếm rất khổng lồ. Hàng triệu thanh kiếm đủ loại đẳng cấp đều tụ hợp trên trời, bọn nó đều cong cán cúi đầu như thần phục thông thiên kiếm hồn. Kiếm, là vương giả vũ khí, chỉ thẳng không cong, nhưng giờ khắc này đủ loại đẳng cấp kiếm đều cong cán cúi đầu, đủ thấy thông thiên kiếm hồn nghịch thiên. Có thông thiên kiếm hồn gia trình, Diệp Minh bước ra một bước, cả người hắn tỏa ra một uy áp khủng bố, vô số kiếm chi đạo ngân xoay tròn xung quanh hắn, giờ khắc này cả người hắn như một thanh thông thiên kiếm, trên người hắn thứ gì đều có thể làm kiếm, từ tay chân, cùi chỏ, đầu, đầu gối đều là kiếm. Hắn chỉ đơn giản giơ tay lên chỉ thẳng mặt Tiếu Nhất. Kiếm của ta, chấm, kiếm của ta, chấm, đây là có chuyện gì, kiếm của ta như thế nào tự động ra khỏi vỏ rồi. Rất nhiều ngoại môn nội môn đệ tử trong bọn họ không ít người đeo lấy bảo kiếm, nhưng là giờ phút này, bảo kiếm không bị khống chế ra khỏi vỏ bay ra đi tới cạnh Diệp Minh, xông tới Tiếu Nhất. Có mấy cái đệ tử nồng cốt hay chân truyền thực lực mạnh mẽ kịp thời ra tay nắm chặt kiếm, chỉ là mặc cho hắn thúc giục tâm thần, bảo kiếm pháp kiếm trong tay bọn họ vẫn run rẩy không thôi. Hừ, Thanh Phong cùng chúng đệ tử chân truyền hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm pháp kiếm trong tay bọn họ đều im lặng, có người còn dư lực chặt đứt liên hệ giữa bảo kiếm của các đệ tử cấp thấp khác. Tuy không có vô số pháp kiếm gia trì, không còn vạn kiếm quy tông khí thế, chỉ có hơn 100 thanh bảo kiếm pháp kiếm bị thông thiên kiếm hồn điều động, nhưng khí thế vẫn lăng lệ ác liệt vô cùng, 100 thanh bảo kiếm kết hợp lại thành một cây kiếm khổng lồ duy nhất giống như xé rách hư không đâm tới Tiếu Nhất. Doạt, chúng kiếm cùng hư ảnh kiếm khí của Tiếu Nhất đụng nhau, sau một khắc hư ảnh kiếm khí bị đại cự kiếm thôn phệ, càng gia tăng uy năng của đại cự kiếm. Ngay khi Tiếu Nhất ánh mắt tuyệt vọng, một thân ảnh thuấn di đến trước mặt hắn, bàn tay khẽ giơ, vĩ ngạn thiên địa chi lực liền chấn áp đại cự kiếm xuống đất, không gây tổn thương mảy may đến Tiếu Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây rồi thôi, Diệp sư đệ chiêu này hảo mạnh mẽ, nếu đụng phải chân chính võ quân cảnh cũng có thể giao phong 1-2, nếu sư đệ tinh tu kiếm trận hẳn là lấy phàm nhân chi thân đồ võ quân. Trở thành trong lịch sử mạnh mẽ nhất phàm nhân, Thanh Phong mỉm cười tán thưởng nói. Cảm tạ sư huynh tán thưởng, Diệp Minh mặt không đổi sắc đáp, cách chương.